Xin hân hoan chào đón quý vị thính giả đang ghé thăm website ngườiviệtyêunghìviệt.com. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay website ngườiviệtyêunghìviệt.com rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách có tựa đề Dám làm giàu của tác giả Phạm Tuấn Sơn, doanh nhân giáo dục, diễn giả. Quyển sách là bí mật để đạt được tự do tài chính và sự giàu có bền vững. Sách do nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị hãy tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Lời nói đầu. Tháng 5 năm 2016, công ty Babylons chúng tôi đón thêm một diễn giả nước ngoài từ Mỹ về Việt Nam. Đây là một người được báo Forbes mệnh danh là người đàn ông trị giá 9,4 tỷ đô la Mỹ. Ông được mệnh danh là phù thủy marketing, là thiên tài marketing số 1 thế giới, đồng thời cũng là người có những ý tưởng thiên tài được mọi diễn giả hàng đầu như Anthony Robbins, Robert Kiyosaki ngưỡng mộ. Ông là Jay Abraham. Chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp với hơn 1.200 người tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia cùng Jay Abraham. Những chia sẻ về lời khuyên độc đáo của ông được đông đảo quan khách và học viên đón nhận với yêu mến. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã mời được Jay Abraham làm diễn giả trong chương trình. Vậy là một phần sứ mệnh của tôi đã được hoàn thành. Sau chương trình trong buổi tối, chúng tôi đã có thời gian chia sẻ về rất nhiều điều và đột nhiên Jay Abraham hỏi tôi sứ mệnh của anh là gì. Tôi trả lời, tôi muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa, tự do, tài chính và trở nên giàu có. Khi trả lời, tôi tương đối tự tin và cảm thấy khá hài lòng về những thành quả mình đã đạt được. Trong gần 10 năm qua, Babylons đã giúp cho hàng trăm nghìn người Việt Nam có những kiến thức để tự do tài chính. Tôi đã mời hàng trăm diễn giả trong và ngoài nước để chia sẻ những kiến thức cơ bản giúp khách hàng tự do tài chính và trở nên giàu có. Cá nhân tôi, nhờ áp dụng những kiến thức đó cũng đã thành công về mặt tài chính và giàu có hơn rất nhiều. Khi nghe tôi tự hào chia sẻ về những thành tựu như thế, Jay Abraham cười và nói, Phạm, sứ mệnh của anh là tốt rồi, nhưng anh có nghĩ anh có thể làm được nhiều điều lớn hơn và giúp đỡ hàng triệu người hơn nữa không? Tất nhiên là có, tôi trả lời không do dự. Nếu vậy, ngoài những việc anh đã và đang làm, anh cần phải viết một cuốn sách, tổng kết lại một cách đơn giản nhất những kiến thức mà anh đã áp dụng để thành công và giúp mọi người có thể thành công. Và hai là anh phải đầu tư 20 triệu đô la cho khách hàng và những người khát khao học hỏi, khát khao thay đổi cuộc sống của mình. Anh hãy thông qua sách và hội thảo khóa học giúp thay đổi cuộc sống của họ. Vâng, tôi sẽ cân nhắc. Và chúng tôi dừng câu chuyện ở đó. Sau đó Jay Abraham bay về Mỹ, tôi cũng bận công việc mà không nhớ nhiều đến cuộc nói chuyện này nữa. Tháng 8 năm 2016, tại Las Vegas, tôi tham dự một chương trình của Anthony Robbins, chuyên gia huấn luyện số 1 thế giới về thành công đỉnh cao. Ngày thứ 6 của chương trình, trên sân khấu lần nữa chính là phù thủy marketing Jay Abraham. Tôi lắng nghe ông chia sẻ với 1.500 người trong hội trường và tim tôi đập mạnh khi ông hỏi sứ mệnh công ty là gì, sứ mệnh cá nhân các bạn là gì. Sứ mệnh của tôi là giúp đỡ nhiều người hơn nữa tự do tài chính và giàu có hơn, và cuộc nói chuyện với ông ở Việt Nam chợt quay trở lại trong tôi. Giờ đây, tôi quyết định đầu tư 20 triệu đô la Mỹ hay 400 tỷ đồng Việt Nam vào độc giả, khách hàng và những người đang khát khao thay đổi cuộc sống của mình và tự do tài chính, thông qua sách và các cuộc hội thảo khóa học. Như Lão Tử đã nói, trong cuộc hành trình dài ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé. Hôm nay, tôi viết cuốn sách này dành cho các bạn. Việc của các bạn là áp dụng để đạt được tự do tài chính và giàu có. Và nếu các bạn thành công, thì như vậy lời hứa của tôi với Jay Abraham đã hoàn thành. Lời cảm ơn. Trước hết, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến những người mà không có sự hỗ trợ và nguồn cảm hứng từ họ, hẳn cuốn sách này sẽ không có mặt trên đời. Đó là Robert Kiyosaki, doanh nhân giáo dục, người biết bí mật của sự giàu có. Người đã dẫn dắt, khích lệ và cho tôi rất nhiều lời khuyên và bài học bổ ích. Anthony Robbins, chuyên gia huấn luyện số 1 thế giới về thành công. Richard Branson, T. Harv Eker, Ernest Wong, Li Ka-shing, Donald Trump, các khóa đào tạo, những cuốn sách và những câu chuyện mà họ trải lòng về những thay đổi toàn diện trong cuộc sống đã ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tôi, giúp tôi thay đổi hoàn toàn phương thức cải thiện toàn diện tình hình tài chính của mình. Tôi cũng muốn cảm ơn Richard Tan và Veronica Tan, chủ sở hữu Success Resources, tập đoàn tổ chức sự kiện giáo dục lớn nhất trên thế giới, vì đã luôn hỗ trợ tôi khi bắt đầu lập nghiệp. Cũng nhờ họ mà tôi đã có cơ hội làm quen học hỏi với nhiều diễn giả nổi tiếng trên thế giới. Cảm ơn ông Bellantan, đại diện tại châu Á của Robert Kiyosaki, người thầy đầu tiên trong kinh doanh và đầu tư của tôi. Cảm ơn ông Tung Desem Waringin và vợ, bà Suriyani Untoro, đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều trong việc định hướng thành công. Cảm ơn các bạn nhân viên đã và đang làm việc tại Babylon, những người luôn sát cánh bên tôi trong các thử thách công việc và từ ngày đầu khởi nghiệp kinh doanh cho đến nay, vì lòng trung thành và sự cống hiến không biết mệt mỏi. Cảm ơn các bạn Đỗ Thị Mỹ Linh, Trần Thị Thùy Linh, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Đình Đức, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Phạm Dị Giang, Nguyễn Thị Cầm, Phùng Thị Hiền, Nguyễn Hoàng Hải, cùng nhiều người khác đang góp phần xây dựng công ty Babylon. Cảm ơn anh Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco, và chị Đặng Thị Hương Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nước khoáng Biosen, vì đã chỉ dẫn tôi trên con đường kinh doanh và đầu tư thực tế. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến vợ tôi, Nguyễn Kim Liên, về sự thấu hiểu, tình yêu và lòng chung thủy để đồng hành và hỗ trợ cho bất cứ điều gì tôi làm để giúp tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ và tuyệt vời hơn. Cảm ơn các tổ chức, công ty và các khách hàng đã ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn tập thể công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, First News, đã tận tâm hỗ trợ, biên tập và thiết kế cuốn sách này. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, xin cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ tôi và đóng góp trong suốt quá trình phát triển của tôi mà tôi đã không thể nêu tên hết ở đây. Hà Nội ngày 8 tháng 8 năm 2016, Phạm Tuấn Sơn. Sau đây để tiện cho sự theo dõi, mời quý vị cùng đến với phần mục lục. Quyển sách Dám làm giàu của tác giả Phạm Tuấn Sơn bao gồm lời nói đầu, lời cảm ơn, lời tác giả. Chương 1. Đứng lên và cất bước. Tại sao bạn muốn giàu có? Hãy tìm một lý do đủ lớn. Chương 2. Biến giấc mộng giàu có thành hiện thực. Bao gồm phần 1. Tầm nhìn ước mơ về cuộc đời. 2. Xác định mục tiêu tài chính. 3. Bạn là ai? Bạn đang ở đâu và bạn có những gì? 4. Xác định kế hoạch hành động. Chương 3. Trả cho mình trước. Thứ nhất, như thế nào là trả cho mình trước? 2. Tại sao cần trả cho mình trước? 3. Làm thế nào để trả cho mình trước? Chương 4. Tạo dựng kinh doanh từ con số 0. 1. Bắt đầu như thế nào? 2. 6 bí quyết kinh doanh thành công. Bí quyết 1. Nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ. Bí quyết 2. Quản lý tài chính hiệu quả. Bí quyết 3. Marketing và bán hàng là tất cả. Bí quyết 4. Sức mạnh của sự tập trung. Bí quyết 5. Xây dựng hệ thống và nhân sự hiệu quả. Bí quyết 6. Xây dựng mối quan hệ. 3. Chính nguyên tắc xây dựng quan hệ giữa người giàu và thành công. Nguyên tắc 1. Luôn suy nghĩ tích cực về người giàu và thành công. Nguyên tắc 2. Dành 20% thu nhập để xây dựng quan hệ. Nguyên tắc 3. Không bao giờ đi gặp gỡ tay không. Nguyên tắc 4. Sẵn sàng làm việc không công. Nguyên tắc 5. Biết họ cần gì. Nguyên tắc 6. Chú ý bề ngoài. Nguyên tắc 7. Xuất hiện đã là thành công một nửa. Nguyên tắc 8. Kiên trì. Nguyên tắc 9. Chính phủ người bạn khổng lồ. Chương 5. Tự do tài chính và giàu có bền vững. 1. Bạn có thể trở nên giàu có và duy trì được sự giàu có không? 2. Kiếm tiền khác giữ tiền. 3. Tiêu sản với tài sản. 4. Sự khác biệt giữa tự do tài chính và giàu có. 5. Hai bước để đạt được tự do tài chính. Lời kết. Muốn nhiều hơn nữa, đây là 6 điều bạn phải làm. 1. Tìm một người thầy, người ngưỡng mộ, người hùng của bạn. 2. Đọc sách tài chính kinh doanh mỗi ngày và tham dự các hội thảo, khóa học. 3. Hành động điên cuồng. 4. Gần gũi là sức mạnh. 5. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. 6. Cho đi. Phụ lục. Để tự do tài chính và giàu có nhanh hơn và duy trì qua nhiều thế hệ. 1. Huy động vốn. 2. Đừng đi một mình. 3. Nếu biết cách, ai cũng có thể đạt được tự do tài chính và giàu có hơn. Lời tác giả. Tôi đã giàu và sẽ tiếp tục giàu, bạn cũng có thể như tôi. Thứ nhất, tôi đang giàu. 8 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2016, ngồi trên bờ biển của Vinpearl Resort ở Phú Quốc, tôi nhìn về phía biển xa và cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời. Tôi rất thích bơi, và vừa bơi hai vòng xa ngoài vùng an toàn. Trong cảnh trí thanh bình, êm ái, hạnh phúc và đổ đầy này, tôi sung sướng nghĩ đến những điều mà mình đang có. Tôi vừa có một năm 2015 thành công như mong đợi. Doanh thu công ty đạt đúng như mục tiêu đặt ra trong năm là 135 tỷ đồng. Công ty Babylon với sứ mệnh đầu là giáo dục tài chính đã được hàng triệu người Việt Nam biết đến và tin tưởng. Hàng triệu lượt người đã tham gia các khóa học và chương trình hội thảo của chúng tôi. Tôi được mời nói chuyện trên các kênh truyền hình và báo chí nổi tiếng. Tôi là diễn giả nói chuyện trước hàng chục nghìn người, dù không nhiều, vì niềm đam mê của tôi là kinh doanh, chứ không phải làm diễn giả. Song, tôi cảm thấy vui khi nhận được những lời cảm ơn chân thành từ các học viên và người nghe, bởi tôi biết những chia sẻ của tôi đã giúp rất nhiều người tìm thấy giải pháp thực tế cho các vấn đề tài chính của họ. Từ người nhân viên bình thường cho đến các chủ doanh nghiệp, từ sinh viên cho đến những nhà phân tích đầu tư, các giám đốc và cả bác sĩ. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, gặp gỡ, ăn tối và trò chuyện với những tỷ phú, triệu phú nổi tiếng như Robert Kiyosaki, Jay Abraham, Jordan Belfort, Blair Singer, Tung Desem Waringin, đã bắt tay và nói chuyện với tỷ phú Donald Trump tại Úc, Richard Branson tại Việt Nam. Tôi cũng có những người anh, người chị thân thiết là những chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư cực kỳ giàu có trong nước, những người không bao giờ chia sẻ cho bạn những kiến thức, thông tin quý giá nếu bạn không thực sự thân thiết với họ. Trong những năm qua, dù còn trẻ và đang trong độ tuổi làm việc sung mãn, tôi đã tích lũy hàng loạt tài sản, bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Hiện tại, tôi cảm thấy tài chính của mình có thể xem là vững chắc. Hiện tại, tôi ở những khách sạn tốt nhất, là khách hàng VIP của các hãng máy bay. Tôi đi bơi ở Daewoo Hotel, Sofitel Hà Nội, Crown Plaza và hay đưa gia đình đi ăn tối tại các khách sạn đẹp nhất, đắt tiền nhất. Tôi chơi golf ở các sân golf đẹp nhất, hiện đại ở Việt Nam và cả trên thế giới. Tôi đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đến bất cứ nơi nào tôi muốn mà không do dự gì các khoản chi. Quan trọng nhất, tôi lo được cho cả gia đình mình một cuộc sống sung túc. Vợ tôi chẳng mấy khi phải bận tâm mỗi khi cần chi một khoản gì. Là phụ nữ, cô ấy có thể thoải mái tiêu hàng trăm triệu mỗi năm để làm đẹp và trưng diện thật sang trọng quý phái bằng các sản phẩm của LV, Prada, Hermes. Mẹ tôi cho đến hiện tại vẫn đang sống rất khỏe mạnh, yên bình bên con cháu và có y tá riêng chăm sóc. Các con tôi được học ở những trường tốt nhất, được trải nghiệm một tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc, sung túc, không lo nghĩ một điều gì. Và tôi biết tôi đang có đủ tài chính để có thể đảm bảo cho tương lai gia đình hàng chục năm nữa. Những kết quả tuyệt vời này đều đến từ những thay đổi, tìm tòi, học hỏi, có thể nói là rất dày công và vất vả của tôi. Và nếu bạn đang mong đợi những điều tương tự, hãy đọc tiếp phần sau, tôi sẽ kể cho bạn hành trình tôi đã trải qua. Tôi không phải là người quá thông minh hay xuất sắc, tôi cũng không có được ngày hôm nay bằng tài năng chuyên môn gì. Vì thế tôi biết rằng bạn hoàn toàn có thể làm được như tôi. Câu chuyện của tôi hoàn toàn thực tế đối với độc giả Việt Nam. Và khi đi theo hành trình trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy những yếu tố cần thiết để trở nên giàu có và tự do tài chính ở Việt Nam. 2. Tôi từng nghèo. Vâng, tôi từng nghèo. Tôi từng nghèo đến nỗi tất cả niềm sung sướng lúc đó là được ăn no. Tôi sinh trưởng trong một gia đình bất ổn và đổ vỡ. Bố mẹ tôi kết hôn trong sự phản đối của ông bà nội. Sự khác biệt về tư duy và lối sống chia rẽ gia đình tôi từ những ngày đầu tiên. Gia đình bên nội là điển hình gương mẫu của gia đình truyền thống, có công với cách mạng, chính trị tốt và nhiều thành viên trong nhà là công chức nhà nước. Gia đình ngày càng nghèo đi sau khi ông bà nội về hưu. Còn mẹ tôi, bà là một người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp và phá cách, đặc biệt tháo vát và giỏi giang với việc kinh doanh bên ngoài. Khác biệt ấy là mầm mống của bi kịch gia đình. Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ ly hôn. Mẹ tôi với tinh thần mặt dày tim đen của người làm ăn buôn bán đã bay sang Nga, kiếm nhiều tiền nhanh chóng. Lòng can đảm làm những việc mà nhiều người e dè đã giúp mẹ tôi có lúc kiếm được hàng chục triệu đô. Tuy vậy, tôi và chị gái đã có một cuộc sống rất eo hẹp dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của ông bà nội. Mẹ tôi không gửi tiền về và bố tôi, với kinh tế khá hậm hiu và sự quan tâm rất vừa phải dành cho chúng tôi, hầu như không chu cấp cho chúng tôi là mấy. Tôi và chị gái, ngoài tình yêu thương của ông bà, đã lớn lên với những điều kiện tối thiểu nhất. Một ngày tôi nhận được tin mẹ tôi bị xã hội đen cướp trắng tài sản ở bên Nga. Mọi người còn nói mẹ bị nhốt và bị đánh đập dã man. Phải sau một thời gian rất dài nỗ lực, gia đình bên ngoài mới đưa được mẹ về Việt Nam. Khi về, mẹ bắt đầu có những biểu hiện không bình thường. Và sau một thời gian, mọi người đều bảo mẹ bị tâm thần. Mẹ được đưa sang bệnh viện tâm thần Châu Quỳ một thời gian, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Gia đình bên ngoài mua cho mẹ một căn nhà nhỏ hơn 15m2, dột nát và không có phòng vệ sinh riêng ở khu Thanh Xuân Hà Nội để mẹ ở tạm. Mẹ ở đó một mình hàng ngày. Các bác hoặc chị em tôi mang chút đồ ăn qua cho mẹ. Đến khi chị tôi đi làm, lương được vài triệu mới có thể dành ra được một ít tiền lo cho mẹ ăn uống đầy đủ hơn. Những lần sang thăm mẹ, tôi ái ngại bao nhiêu khi nghe hàng xóm phàn nàn việc mẹ tôi đập phá, quát tháo inh ỏi làm phiền họ, thì càng đau lòng và thương mẹ bấy nhiêu. Năm nào cũng thế, những ngày lễ Tết, bà lại đến nhà ông nội chúng tôi. Tôi nhớ nhất là những khi bà đến vào lúc cả nhà đang ăn cơm, và mẹ tôi lúc đó cứ nửa tỉnh nửa mê, điên dại, tất cả mọi người, ông bà nội và bố tôi đều cảm thấy rất khó chịu. Chỉ hai chị em tôi, dù đã từng giận mẹ bao nhiêu những ngày trước, thì giờ thương xót mẹ biết bao, nhưng chỉ có thể cắn răng bất lực. Tôi lòng đau quặn khi thấy mẹ cứ lang thang ngoài đường, từ phố này qua ngõ nọ, hoặc đến khi công an gặp được và gọi điện báo gia đình đến đón. Chị em tôi đều khổ sở vì thương và lo cho mẹ, nhưng ông bà nội nhất quyết không cho phép mẹ tôi về ở cùng vì những ám ảnh quá cay nghiệt từ quá khứ. Chị gái tôi vì lo toan cho mẹ, vì những thương tổn sâu kín trong lòng và cũng vì gia cảnh khiến nhiều người nhìn vào chẳng đủ dũng cảm tiến tới, nên những cơ hội yêu đương cứ lặng lẽ trôi qua cùng tuổi trẻ. 3. Tôi thoát nghèo và làm giàu. Tôi đã cho các bạn thấy tôi hoàn toàn không có một nền tảng gia đình hoàn hảo để gây dựng một sự nghiệp thành công, nhưng tôi đã làm được. Đó là bởi vì, từ trong những tháng ngày tăm tối, thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tình thương đó, tôi đã nhận ra và đã khẳng định với chính mình rằng tôi phải thoát ra khỏi cuộc sống này càng nhanh càng tốt. Đối với gia đình tôi, học hành là con đường đổi đời duy nhất. Và tôi có truyền thống học vấn lâu đời với hàng chục giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, giáo viên, bác sĩ, đại biểu quốc hội. Nhưng đối với tôi sợ học và kết quả học ở trường rất tệ. Tôi đã cố gắng học đến nỗi bị trầm cảm và phải điều trị, nhưng vẫn không tài nào theo nổi cậu anh họ bằng tuổi đa tài, thông minh, cũng không tranh đua lại nổi hội bạn cùng lớp, cùng trường. Bằng tất cả nỗ lực, tôi thi đỗ vào trường cấp 3, nhưng chỉ sau một năm tôi phải chuyển xuống lớp hạng B ở trong trường. Đến kỳ thi đại học, tôi gần như phải bán mạng ôn tập và học hành mới thi đỗ Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Tôi vô cùng sợ các kỳ thi và gặp áp lực rất lớn những khi ôn bài. Tôi thường xuyên bị chê bai và luôn bị mang ra so sánh với các anh chị em họ trong nhà. Cô dì chú bác trong nhà luôn nghi ngờ khả năng của tôi. Vì động lực muốn thay đổi cuộc sống của mình và mang đến cho mẹ cuộc sống tốt hơn, tôi đã cố gắng hết sức học tiếng Anh và cuối cùng giành được cơ hội du học tại Singapore, ngành hóa chất. Khi ở Singapore, tôi vô tình đọc cuốn Cha giàu, cha nghèo, Rich Dad, Poor Dad của Robert Kiyosaki. Trong đó, ông đã chỉ ra con đường muốn giàu có, phải bắt đầu làm kinh doanh. Tôi bắt đầu thử làm kinh doanh bằng nhiều cách, từ việc bán TV cũ cho bạn bè ở trường, đến bán hương liệu, bán sữa, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Nhưng khao khát làm giàu vẫn cháy bỏng trong tôi, và tôi tiếp tục loay hoay tìm cách. Năm 2007, sau những thất bại kinh doanh tại Singapore, tôi cháy túi và nợ nần chồng chất. Không còn cách nào, tôi quyết định về nước. Tôi vẫn nhớ khi trở về, vì không có tiền, tôi không những phải ở nhà nhờ của nhà ông tôi, mà thậm chí phải ăn nhờ cả món mì tôm của ông nội triền miên từ ngày này qua ngày khác. Những tháng cuối năm 2008, mẹ tôi đột nhiên đau lưng đến mức không thể đi đứng nổi. Thay vì quát tháo, chửi bới, phá phách inh ỏi như mọi ngày, bà chỉ có thể nằm liệt một chỗ. Bác sĩ viện ca, viện ung bướu Bạch Mai, viện Việt Pháp đều chẩn đoán mẹ tôi bị ung thư di căn vào xương và chỉ còn sống được một tháng nữa. Tôi không cần biết thời gian của mẹ tôi còn lại là bao lâu, tôi vẫn phải cố gắng hết sức để bà sống lâu nhất và tốt nhất có thể. Nhưng mới chỉ vào viện có một tuần, viện phí cho mẹ đã lên tới con số cao ngất so với điều kiện của gia đình tôi lúc đó, gần 100 triệu đồng. Nhà nội không giúp, nhà ngoại kinh tế có hạn, tôi chìm trong cảm giác bất lực, thất vọng và đau lòng khi mình làm được quá ít cho mẹ. Tôi ghét cái cảnh chen chúc trong bệnh viện chật chội, giấm dúi phong bì mà người thân của mình vẫn không được chăm sóc tốt nhất. Tôi biết mình phải làm điều gì đó, để mẹ tôi được chăm sóc tốt hơn. Tôi không còn lựa chọn nào khác là phải có tiền, thật nhiều tiền để lo cho những người tôi thương yêu. Tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác. Việc phát hiện căn bệnh ung thư của mẹ đây là điểm khởi đầu cho cuộc cách mạng tài chính trong cuộc đời tôi. Cuộc cách mạng được bắt đầu với hành trình học hỏi từ sách vở, băng cassette và các buổi hội thảo. Mỗi khi có thu nhập, tôi dùng số tiền đó để tiếp tục học từ những người mà tôi coi là xuất sắc. Cuối năm 2008, tôi đọc một cuốn sách là Bí mật tư duy triệu phú của T. Harv Eker. Từ những trang cuối của cuốn sách có giới thiệu về khóa học 3 ngày, tư duy triệu phú, cùng dòng quảng cáo, 3 ngày cuối tuần sẽ thay đổi tài chính của bạn mãi mãi. Tôi đã tin đây là cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình. Vì thế, tôi thế chấp tài sản duy nhất của tôi lúc đó là chiếc xe máy để lấy 10 triệu đồng, vay mượn thêm. Tôi quyết tâm tham dự khóa học Millionaire Mind Intensive của ông tại Singapore. 3 ngày học thật tuyệt vời. Bài tập khóa học chỉ cần làm 90 ngày, thì tôi làm tới làm lui đến tận 270 ngày. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và tin rằng khi trở về tôi chắc chắn sẽ thành công và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng thực tế không hề dễ dàng như thế. Tôi thử hết mô hình kinh doanh này đến mô hình kinh doanh khác, mà kết quả vẫn chỉ là con số 0. Tôi cũng không đủ tiền chuộc lại chiếc xe máy đã cầm cố và còn gánh thêm một khoản nợ với SGFV vì tôi vay tín chấp để mà mua chiếc xe này. Phải sau gần 2 năm vất vả tìm đường, vấp ngã một số lần, rốt cuộc tôi cũng dần thu được kết quả từ những cố gắng của mình. Tài chính bắt đầu cải thiện, con số tôi kiếm được tăng dần đều, từ 20 triệu lên 50 triệu, rồi 100 triệu, 200 triệu, rồi 1 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, 100 tỷ đồng. Bây giờ, chỉ trong 10 phút, tôi có thể kiếm về số tiền bằng với số tiền mà trước đây tôi phải tốn đến 1 năm mới kiếm được. Và điều tuyệt đẹp hơn là tôi đã có thể lo cho mẹ, gia đình một cuộc sống tốt hơn, và cá nhân tôi cũng có thể tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời. Ngày ngày, tôi vẫn tích lũy tài sản, thực hành theo các phương pháp quản lý và đầu tư tài chính của những người thành công. Vì đích đến của tôi không chỉ dừng ở đây, một phần giấc mơ của tôi đã thành sự thật, song hoài bão thì vẫn ở xa. 4. Tôi sẽ tiếp tục giàu. Tôi biết tôi sẽ còn đi xa nữa vì những công thức tôi áp dụng đã chứng minh tính hiệu quả trong quá trình tôi đi qua. Và trên con đường phía trước, tôi sẽ tiếp tục học hỏi, tìm tòi những công thức mới. Và quan trọng hơn, tôi đã nhìn thấy con đường để những người như tôi có thể trở nên rất giàu có. Tôi có những công thức và các kế hoạch để tài sản của tôi ngày càng nhiều hơn. Tôi sẽ có một chuỗi ít nhất 30 khách sạn trong tương lai gần. Tôi có 1.000 tỷ đồng trong tương lai gần và 100 triệu đô la trong tương lai xa hơn. Tôi sẽ trở thành tỷ phú. 7 năm nữa, tôi muốn nhìn thấy mình sống trong một tòa lâu đài kiểu cổ, rộng hơn 1 hecta, với hồ nước thơ mộng trước nhà, trong nhà có bể bơi và một khu vườn rộng lớn. Tôi muốn tòa lâu đài của mình có 30 phòng ngủ, khắp nơi được trang trí bằng những bức tượng cổ xưa, bãi đỗ xe rộng đủ chỗ cho 15 chiếc siêu xe khác nhau, một chiếc Ferrari, một chiếc Lamborghini, 3 chiếc Rolls Royce, 4 chiếc Mercedes và 3 chiếc Mui Trần. Tôi cũng cần một bãi đáp để đáp máy bay trực thăng cạnh nhà, và dĩ nhiên tôi sẽ cần máy bay. Tôi cần bay vào Phú Quốc vì tôi có 5 khu resort ở Phú Quốc, rộng 5 đến 10 hecta. Tôi thích tắm biển và thường xuyên bay từ Hà Nội vào Phú Quốc để nghỉ ngơi và tắm biển ở resort của tôi. Tôi sẽ trở thành người Việt Nam thứ hai bay vào vũ trụ dù mức phí không hề rẻ. Quyết tâm của tôi sau khi bay vào vũ trụ là mở ra một ngành đặc biệt giúp cho nhiều người Việt Nam cũng có thể bay vào vũ trụ. Mục tiêu của tôi đưa được 100.000 người vào vũ trụ. Đường còn dài, mục tiêu còn xa, thách thức còn ở phía trước, nhưng niềm tin của tôi là vô cùng chắc chắn. Tất cả những gì tôi đang làm hiện tại đều là sự chuẩn bị cho tương lai đó. 5. Tại sao tôi lại viết cuốn sách này? Tôi viết cuốn sách này không phải để khoe khoang về bản thân, cũng không phải chỉ để nói suông về những ước mơ, hoài bão của mình, mà tôi viết để sẻ chia, để giúp đỡ. Thật lòng tôi chưa bao giờ muốn xuất bản cuốn sách này, nhưng đến một mức độ nào đó khi làm việc không chỉ vì tiền nữa, tôi chợt nhìn rõ sứ mệnh của mình. Tôi cần chia sẻ những điều tôi đã biết và làm được. Tôi cần giúp đỡ những người đang chật vật với tài chính, phải vật lộn với công cuộc mưu sinh chỉ vì họ thiếu những giáo dục về tài chính. Bạn có tin là mọi người sinh ra đều mang một sứ mệnh nào đó? Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Tôi làm việc và kiếm tiền chỉ với mục đích lo cho mẹ và gia đình. Nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng tôi có sứ mệnh cần chia sẻ cho mọi người những kiến thức tôi có. Vì tôi ở trong một thế giới mà hàng ngày đều gặp gỡ tiếp xúc với những người giàu có và thành công nhất. Và chính bản thân tôi là người đã giàu có và thành công từ tay trắng nhờ áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm đã học được. Trong khi bước ra đường, tôi gặp không biết bao nhiêu người đang khó khăn, vất vả, chật vật về tài chính và hoàn toàn lơ mơ con đường làm giàu. Tôi cần giúp những người đó, tôi cần giúp đỡ mọi người để họ trở nên thành công và giàu có như tôi hoặc hơn thế nữa. Tôi thấy mình may mắn vì đã được học hỏi và làm việc cùng những người thành công và giàu có nhất trong nước và trên thế giới. Trong kinh nghiệm của tôi, suy nghĩ của người giàu và người nghèo khác nhau rất nhiều. Tôi đọc nhiều sách, tìm hiểu và thực hành hiệu quả những bí mật về thành công và giàu có đã được truyền lại hàng nghìn năm. Có những quy luật, những bài học vẫn luôn đúng, cho dù thời đại có đổi thay và phát triển ra sao. Nhìn quanh mình, tôi thấy rất nhiều người đầy năng lực, thậm chí xuất sắc, đóng góp cho xã hội, sống lương thiện, đạo đức. Song đến đoạn cuối cuộc đời, họ phải trải qua một cuộc sống chật vật, eo hẹp, tài chính cam go, không thể lo nổi cho bản thân, đừng nói tới lo cho gia đình. Tôi chứng kiến nhiều gia đình ly tán chỉ vì những bất ổn về tài chính. Tôi cũng từng thấy những người có rất nhiều tiền, nhưng rồi lại không giữ nổi một xu, rồi lại có thêm nợ nần chồng chất. Họ từ ở những ngôi nhà rộng rãi to lớn chuyển sang những căn nhà thuê ọp ẹp mà hàng tháng vẫn không có tiền trả. Con cái họ từ học những trường tốt nhất chuyển sang học trường bình dân, thậm chí thôi học. Tôi lại thấy có những người chăm chỉ miệt mài làm việc vất vả cả đời mà vẫn không dư dả. Bằng hành trình của chính mình, bằng những gì đã chứng kiến ở riêng gia đình tôi nhìn thấy thịnh suy của một đời người. Tôi hiểu ra sâu sắc những quy luật cuộc đời mà nhờ nó có thể tìm ra con đường giàu có và duy trì sự giàu có rất lâu dài qua nhiều thế hệ. Chúng ta học vô số kiến thức trong nhà trường, nhưng lại không có bộ môn nào dạy chúng ta quản lý tài chính cá nhân. Chúng ta học đủ kỹ năng và kiến thức trên đời, nhưng kỹ năng tối quan trọng là làm thế nào quản lý tiền của mình. Giúp cho bản thân và gia đình cả đời an toàn về tài chính thì lại không trường lớp nào dạy. Đáng buồn hơn là nhiều người thậm chí còn né tránh, chấp nhận cuộc sống nghèo nàn vì các giáo viên trong trường đã vô thức thấm nhuần vào đầu óc họ tư tưởng rằng đừng làm giàu, không thể làm giàu. Trong khi đó, dù bạn là ai, bạn làm bất cứ ngành nghề gì, bạn ở bất cứ vị trí nào trong xã hội, thì tiền bạc để lo cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt và an toàn vẫn là điều cực kỳ quan trọng. Và để tôi nói thêm điều này với các bạn, tất cả chúng ta dù là ai, ở bất cứ vị trí công việc nào trong xã hội, nếu có thể đạt được tự do tài chính và xa hơn nữa là giàu có, nếu bạn biết cách, tiền bạc chỉ là kết quả. Cái giúp chúng ta giàu có mãi mãi là những kiến thức, những hiểu biết về đồng tiền, quản lý tài chính và làm giàu. Có thể nhờ may mắn nào đó bạn đã trở nên giàu có, hoặc bạn đã sinh ra trong một gia đình vốn giàu có. Nếu bạn nằm trong số này, tôi chúc mừng bạn, nhưng nếu bạn không học cách sử dụng đồng tiền, quản lý tài chính, thì sự giàu có đó có thể sẽ ra đi rất nhanh. Bạn có thể làm giàu từ cuốn sách này. Tôi viết cuốn sách này với mong muốn giúp tất cả các bạn đạt được tự do tài chính và giàu có vững bền. Và trên hết, khi tự do tài chính và giàu có bền vững, bạn không còn phải lo lắng về tiền nữa. Bạn có thể tự do làm tất cả những gì bạn muốn. Cuốn sách này đúc kết những kinh nghiệm thực tế nhất trong quá trình lập nghiệp, kinh doanh và đầu tư, quá trình kiếm tiền, giữ tiền và nhân tiền lên của chính tôi. Cuốn sách cũng chia sẻ một số bí mật kinh doanh và đầu tư của tôi, mà tôi tin là không có nhiều người sẵn lòng chia sẻ với các bạn. Cuốn sách được trình bày trình tự từng bước của quá trình giúp bạn đi đến tự do tài chính và sự giàu có. Mặc dù bạn vẫn có thể đọc trước bất cứ chương nào bạn muốn, tôi vẫn khuyến khích bạn đọc và thực hành từng bước từ chương đầu đến chương cuối. Chắc chắn bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc đời mình. Và tôi mong bạn hãy đọc kỹ để hiểu thông điệp từ cuốn sách, vì tôi chắc chắn những gì chia sẻ trong cuốn sách này sẽ giúp bạn giàu có. Những giải pháp tôi đưa ra phù hợp với tất cả mọi người, từ những người bình thường nhất, những người không thông minh, không xuất sắc, tất cả đều có thể áp dụng được. Tôi tin mỗi chúng ta sinh ra đều có sứ mệnh và hoài bão riêng. Có người muốn trở thành nhạc sĩ, nghệ sĩ dương cầm, bác sĩ, họa sĩ. Có người lại ước mơ làm nhà khoa học, nhà chính trị, nhà báo nổi tiếng. Có những người sinh ra để trở thành những thầy cô giáo tốt vì họ luôn mong giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Trở thành doanh nhân hay phi hành gia vũ trụ đều có thể. Tất cả chúng ta đều sinh ra, lớn lên với những ước mơ to lớn trong đời. Nhưng vì áp lực cơm áo gạo tiền, chúng ta đã bỏ quên ước mơ đó. Nên tự do tài chính là bước đi giúp bạn không còn là nô lệ của đồng tiền, làm chủ đồng tiền và bạn có thời gian và sự tự do để theo đuổi những ước mơ của riêng mình. Ước mơ của tôi không phải là trở thành người giàu, mà là trở thành người rất giàu. Tôi muốn xây dựng một hệ thống khách sạn và sau đó là bay vào vũ trụ. Còn bạn, ước mơ của bạn là gì? Hãy dám sống với ước mơ của mình. Đừng sợ hãi, đừng sinh ra ước mơ rồi để nó chết yểu đi. Bạn sinh ra với đầy đủ quyền tự do trở thành người bạn muốn. Đây là cuộc đời của bạn. Hãy ước mơ lớn hơn, xa hơn nữa. Khả năng con người là không giới hạn nếu bạn không tự giới hạn mình. Hãy học những công thức thực tế trong sách này để đạt tự do tài chính và giàu có bền vững và theo đuổi những ước mơ của mình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đi vào những nội dung chính của quyển sách Dám Làm Giàu ở những file ngay dưới đây cũng trên trang web người việt yêu người việt.com quý vị và các bạn nhé.